Chaita section. So we are finished 12 Akusala. We have a thought. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về phần tâm. Thì trong phần tâm chúng ta đã học về các tâm vương thuộc dục giới và là 12 tâm bất thiện. When one of 12 akusala chaita arise, how many chetasika? 14 akusala chetasika will be together with the chaita accordingly. Thì khi một trong 12 tâm bất thiện này sinh khởi, đó sẽ có các 14 tâm sở bất thiện cũng đồng sinh khởi tương ứng. So that chaita and that chetasika mostly always together. Và những tâm vương và tâm sở này hầu như lúc nào nó cũng đồng sinh khởi với nhau. Next chaita is 18 ahiduka rootless chaita. Bây giờ chúng ta tiếp tục học về ahiduka chitta, tức là 18 tâm vô nhân. Where it is page number 2. Ở trang số 2. So we skip that, we know yet teach. Hồi bữa trước thì chúng tôi đã bỏ qua và chưa dạy cái phần này. Later we will teach. Sau này tôi sẽ dạy. Number 3, page number 3. Atta kama vachara kusala chaita. Number 4, atta kama vachara vipaka chaita. Ở trang số 3 là chúng ta đã học 8 loại tâm thiện. Number 5. Trang số 4, 8 loại tâm quả. Number 5, atta kama vachara kiriya chaita. Trang số 5, 8 loại tâm duy tác. That is what we have taught. Tất cả những cái tâm này thì chúng tôi đã dạy quý vị. So all together, 54 chaitas. Như vậy có tất cả là 54 tâm. 12 akusala chaita. Đó gồm 12 tâm bất thiện. 18 ahiduka chaita. 18 tâm vô nhân. 24 kama vachara chaita. 24 tâm dục giới, tâm thiện dục giới. All are 54. Tổng cộng là 54. Those chaitas mostly arise in the sensual realm. Và tất cả những tâm này hầu như là được sinh khởi trong cõi dục. Like normal people's chaita. Cho hầu hết là ở những người bình thường. Now, người phàm phu. We will go page number 6. Bây giờ chúng ta sẽ sang trang số 6. You see three title. Rupa vachara kusala chaita. Trang số 6 có tâm thiện thuộc sắc giới 5 tâm. Rupa vachara kusala chaita 5. So rupa vachara is according to realm, giving a name. Cái chữ rupa vachara có nghĩa là tùy theo vào cái giới mà mà có cho cái tên that cái giới, tức là cái chỗ nơi hoặc là dục giới hoặc sắc that giới. Is the Brahma realm. Brahma realm chaita. Và cái tâm này khởi lên ở trong cõi Phạm Thiên Giới. Next time down, you see on that page, Rupavachara Vipaka Chaitani, also five. À, tiếp theo quý vị thấy có năm tâm quả thuộc sắc giới. Next time down, you see Rupavachara Kiriya Chaitani. À, tiếp theo quý vị thấy có năm tâm duy tác thuộc sắc giới. Five. Similar to Kamavachara Chaita, Kusala Vipaka Kiriya. Kamavachara also Kusala Vipaka Kiriya, previous one. Kusala 8, Vipaka 8, Kiriya 8. Here, Kusala 5, Vipaka 5, Kiriya 5. Và nó tương tự giống như ở đằng trước, ở trang số 3 là 8 loại tâm thiện, 8 loại tâm quả, 8 loại tâm duy tâm. Thì ở đây nó là 5 tâm thiện, 5 tâm quả và 5 tâm duy tác. Cái kia là thuộc dục giới, còn cái này thuộc sắc giới. If you can count Kusala 5, you can count Vipaka and Kriya 5. If we can count Kusala 5, how to count if we know Vipaka 5, Kriya 5, because of similar, we can count, we can recite. Five, not eight. Five, Rupavachara. Rupavachara, Kusala, page number six. Yes. If we can count Kusala 5, we can count Vipaka 5 easily. We can count Kriya 5 easily. Yes. Và trong cõi các tâm thuộc cõi sắc giới này chúng ta dễ nhớ. Ví dụ như tâm thiện thuộc sắc giới cũng là 5, tâm quả cũng là 5 và tâm duy tác là cũng là 5, cho nên những con số này rất dễ nhớ. Like previous one. Previous one is Kusala 8, Vipaka 8, Kriya 8. Giống như ở trang số 2 là nói về những tâm thiện thuộc dục giới thì cũng là 8 tâm thiện, 8 tâm quả và 8 tâm duy tác. Nói sơ để mọi người hiểu là dục giới là gồm có các cõi trời, cõi và các tầng trời dục giới. Còn sắc giới có nghĩa là cõi Phạm Thiên. So, previous one also, if you can count Kusala 8, Vipaka 8 also the same, Kriya 8 also the same. Thầy nhắc lại là ở trong cõi dục giới cũng có những con số nó cũng rất là dễ nhớ. Ví dụ như tâm thiện cũng là 8, tâm quả cũng là 8 và tâm duy tác cũng là 8. So now we were trying to teach page number 6, Rupavachara Kusala Chaitani 5. Bây giờ chúng ta sẽ cố gắng học về tâm thiện thuộc sắc giới 5 tâm. Vitaka vichara bidhi sukhe kakada sahida patthama jana kusala chaita. As a short form, you can count number one, patthama jana kusala chaita. Ở loại tâm thứ nhất, chúng ta sẽ thấy là tâm thiện sơ thiền cùng với tâm sát. Sát ở đây mà là người ta hồi tối chúng ta đã học tầm sát, hỷ lạc và nhất điểm rồi đấy. Thì ở đây là tầm sát. Sát đó, hồi tối cũng mình dùng một cái chữ mà thông dụng hơn là tứ đó, hỷ lạc và nhất điểm. Thì nói nó ngắn gọn, đây là cái tâm thuộc tầng sơ thiền. Chúng ta nhớ vậy cho dễ hiểu. Number 2, Vichara Pidi Sukhe Gagada Sahida Dutiya Jana Kusala Chaita. So as a short later, I will explain Vichara Bidhi. So, first of all, you can count just Dutiya Jana Kusala Chaita. Về những cái tâm như hỷ, tứ, hỷ, lạc và nhất điểm thì sau này tôi sẽ giải thích. Nhưng mà bây giờ quý vị tạm hiểu là cái ở cái số 2 này nó là tâm thuộc sơ nhị thiền. Prathama jhana is a first jhana. Duriya jhana is a second jhana. Prathama jhana nghĩa là tâm sơ thiền, còn Duriya jhana là tâm nhị thiền. Next one, number 3. Piti sukhe kagada sahidan tatiya jhana kusala chaita. So you can count first of all, tatiya jhana kusala chaita. Tat jhana kusala chaita. Qua số 3, chúng ta thấy có các tâm hỷ, lạc và nhất tâm. Như vậy ta có thể hiểu đây là tâm thiện thuộc tam thiền, tatiya jhana. So next one, sukhe kagada sahita chatautha jhana kusala chaita. You can count chatautha jhana kusala chaita. So chatautha is a fourth jhana chaita. Số 4 là có các tâm lạc và nhất điểm. Thì chúng ta có thể hiểu đây là thuộc chatutha jhana, nghĩa là tâm thuộc tứ thiền. Next one, upekhe kagada sahita panchama jhana kusala chaita. Panchama jhana kusala chaita, like that, you can count. Panchama is fifth. Fifth. Số 5, có các loại tâm xả và nhất điểm. Nó pancha ma chana nghĩa là pancha ma nghĩa là năm, chana là thiền, kusala chi tâm là thiện. Như vậy đây là các tâm thuộc tầng ngũ thiền. Imani is this. Imani nghĩa là những cái này. Pancha bi five also. Pancha là năm, bi là cũng. Rupa vachara kusala chaitani nama. Nama is name. Named Rubavachara Kusala Chaita. Rubavachara Kusala Chitta Ni Nama. Nama là tên. Như vậy, đó là năm tâm thiện thuộc sắc giới. So, a very easy way to count. First jhana Kusala Chaita, second jhana Kusala Chaita, third jhana Kusala Chaita, fourth jhana Kusala Chaita, fifth jhana Kusala Chaita. Như vậy chúng ta nói một cách ngắn gọn và cho dễ nhớ, dễ hiểu. Quý vị có thể nhớ như thế này là tâm thiện thuộc sơ thiền, tâm thiện thuộc nhị thiền, tâm thiện thuộc tam thiền, tâm thiện thuộc tứ thiền và tâm thiện thuộc ngũ thiền. So, vitaka, vichara, piti, sukha, ekagata. What are they? Như vậy, các tâm tầm tứ, hỷ lạc và nhất điểm là những cái tâm nên gì? So, those are chetasikas we have learned. Những cái tâm sở này chúng ta đã học rồi. So, vitaka, vitako, the same. Vichara, vicharo, the same. Piti, sukha. Sukha is the name of vedana. You should note, sukha is the name of vedana. But vedana, feeling is happy. Hồi tối chúng ta đã học là vitako, vicharo, thì nó cũng là giống là vitaka, vichara ở đây. Và piti cũng giống như vậy. Còn sukha ở đây chúng ta cũng có thể hiểu là vedana, tức là thọ đó. Thì lạc là một trong những cái thọ, của cái tâm thuộc về thọ, vedana. So, ekagata also, chetasika. Ekagata cũng là một tâm sở. Sahidam. Sahidam is together with. Together with. Sahidam là cùng với. So, first jhana is together with the vitaka, together with the vichara, piti, sukha, ekagata. Như vậy, tâm sơ thiền cùng với tầm tứ, hỷ lạc và nhất điểm. Second jhana is together with the vichara, piti, sukha, ekagata. Còn tâm no, nhị thiền no vitaka. Cùng với, sanh khởi cùng với tứ, hỷ lạc và nhất điểm mà không có cái tầm. So if so, you should know chetasika, vitaka, vitaka, chetasika only associate with the first jhana, no associate with the second jhana, third jhana, etc. Như vậy chúng ta nên hiểu và nên biết ghi nhận rằng cái tâm tầm, tâm sở tầm nó chỉ có đồng sinh khởi cùng với trong tầng sơ thiền mà nó sẽ không sinh khởi trong tầng nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. So next one, third jhana, piti sukha, ekagata sahitan tatiya jhana. Tatiya jhana chaita is associated with piti sukha ekagata. No vitaka, no vichara. Thứ ba là tâm thiện thuộc tam thiền. Thì ở tam thiền có các tâm hỷ, các tâm sở hỷ lạc và nhất điểm sanh khởi. Và ở tam thiền này sẽ không có tầm và tứ. So, if so, you should know vichara chittasika associated with first jhana, second jhana only, no associated that for the fifth jhana. Như vậy chúng ta cần ghi nhớ rằng các tâm sở tầm và tứ nó chỉ sinh khởi ở các tầng sơ thiền và nhị thiền chứ không mà sinh khởi ở trong tầng tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. So for the jhana, chaturtha jhana. Chaturtha jhana is together with sukha ekagata only. Ở tầng tứ thiền nó chỉ có các tâm sở lạc và nhất điểm. If so, you should understand piti chetasika only associates with the first jhana, second, third jhana, no associates with the fourth and fifth jhana. Như vậy chúng ta cần phải ghi nhớ rằng tâm sở hỷ nó chỉ có sinh khởi ở các tầng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền chứ không sinh khởi ở tầng tứ thiền, ngũ thiền. So next fifth jhana is together with upekkha ekagata. So what is upekkha? Upekkha also not the other chittasika, feeling, vedana chittasika, but changing feel from happiness to neutral feeling. Cái thứ năm là tầng ngũ thiền, gồm có các thiền chi, gồm có các tâm sở là xả và nhất điểm. Thì cái tâm sở xả này là cái gì? Thật ra nó không có gì khác, nó cũng thuộc về tâm sở Vedana, nghĩa là thọ đó. Nhưng mà nó chỉ thay đổi từ thọ lạc qua thọ xả mà thôi. Nó thay đổi cái cảm thọ, cảm giác. So, this chaita, this kusala will produce, will reborn Brahma realm. Và cái những cái tâm thiện này, nó sẽ cho kết quả gì? Nó cho kết quả là tái sanh ở cảnh trời Phạm Thiên Giới. Normal people cannot get this kusala by doing in dana, sila, bolandia, service, listening in dhamma. By doing like that, cannot get this kusala. Và nếu chúng ta thực hành những phước nghiệp thử như bố thí, trì giới, cúng dường hoặc là phục vụ, nghe pháp, chia sẻ pháp, vân vân, những cái phước nghiệp sự như thế, nó không có cho, không thể sinh khởi những cái tâm này trong cái phước nghiệp, những phước nghiệp sự như vậy. Must practice meditation. Mà làm sao để những cái tâm thiện như thế này sinh khởi thì chỉ có cách hành thiền mà thôi. The object of this mind is must be meditation object. Và cái đối tượng của những cái tâm này nó phải là một đối tượng tâm thiền. So, for example, first jhana chaita. So, if we practice anapana, so later we can see light very brightly. So, the mind stick with object because of power of vitaka, because of power of vichara, piti, sukha, ekagata. The mind can stay on the object longer time. If so, past jhana chaita arising within us. Ví dụ như khi chúng ta hành các đề mục thiền, thì ví dụ hành thiền hơi thở đi, thì sau khi một thời gian khi mà đã có định tâm, thì ánh sáng xuất hiện. Lúc đó tâm chúng ta hướng về ánh sáng và dính chặt vào ánh sáng đó. Thì lúc đó là cái chính là cái sự làm việc của các Tâm là tầm, tứ, hỷ lạc và nhất tâm. Năm cái tâm sở này nó sinh khởi và nó giữ cái tâm dính chặt, bám chặt vào cái ánh sáng đó. Thì đó là khi chúng ta vào sơ thiền. Vì lý do đó mới nói là tâm sơ thiền, nó đồng sinh khởi cùng với năm loại tâm sở này. So, among 14 meditation objects, Dengasena meditation also can produce this jhana. Và giữa ở trong số 41 đề mục thiền thì có 10 đề mục kasina có thể cho cái tâm sơ thiền này. Yeah. 10 kinds of asuva, dead body, also can produce this fast jhana. Và 10 cái đề mục tâm bất tịnh, quán bất tịnh cũng có thể cho các loại tâm vào sơ thiền. 32 parts also can produce this fast jhana. Đề mục quán 32 thể trược, quán 32 thân phần cũng có thể vào được sơ thiền. Anapana meditation also can produce this fast jhana. Đề mục niệm hơi thở cũng có thể cho nhập vào sơ thiền. Loving and kindness meditation. Metta. Rải tâm từ. Niệm tâm từ cũng có thể cho vào nhập vào tầng sơ thiền. Karuna meditation, compassion can produce. Tâm bi, đề mục niệm tâm bi cũng có thể cho vào tầng sơ thiền. Mudita meditation also. Đề mục niệm tâm hỷ cũng vậy. So only these objects only can produce this fast jhana. Chỉ có những đề mục mà tôi vừa kể có thể cho nhập vào tầng sơ thiền này. So, by cooking cannot get. bằng cách nấu ăn phục vụ không thể cho nhập vào tầng sơ thiền này. By seeing television cannot produce. Bằng cách xem TV cũng không thể cho cái tầng thiền này. So, like that. So, we will go second jhana. Như vậy, bây giờ chúng ta học tới tầng nhị thiền. So if you want to get a second jhana, you have to practice fast jhana fluently. Five mastery. I may not mention anyway, checking in jhana factor, something like this. To get a fluency, first of all, you need to practice for the fast jhana. Nếu mà muốn vào nhập vào tầng nhị thiền thì quý vị phải nhập vào tầng sơ thiền một cách thuần thục, thiền xảo. Phải hành thiền xảo về năm cái cách của sơ thiền. So after that you go into the fast jhana. Trước khi tiên là nhập vào sơ thiền. So wake up, emerge from the fast jhana. You have to think, oh, vitaka is gross. So if no vitaka, it will be good. Second jhana is better than first jhana. With this aim, you should see your object. Sau khi xả xuất khỏi tầng sơ thiền, thì quý vị quan sát là cái tầng sơ thiền này có thiền chi tầm, là một thiền chi khá là thô và nó không an tịnh bằng thiền bằng cái tầng nhị thiền. Và với cái tác ý, với cái mong muốn mục đích như vậy, thì quý vị trở lại cái đề mục của mình rồi nhập vào tầng nhị thiền. If so, vitaka will disappear from your mind. Và như vậy thì cái thiền chi cái tâm sở tâm nó sẽ biến mất khỏi tâm. Only the mind is only together with the vichara, piti, sukha, ekagata. Lúc ấy tâm của chúng ta chỉ có các tâm sở là tứ, hỷ lạc, nhất tâm. Because of power practicing, no need vitaka. No need to put the mind towards the object. No need to direct the mind towards the object. Already get some fluency. No need vitaka. With the three factors can work on the object. Four. No, with the four factors. Bởi vì cái lúc đó cái định tâm của chúng ta đã rất là mạnh mẽ, cho nên không có cần cái thiền chi tầm. Cái chức năng của tầm là hướng tâm về đối tượng. Sau khi đã xong tầng sơ thiền thì cái lúc đó năng lực định nó rất là mạnh và cái tâm nó tự động ở trên đề mục, cho nên lúc này không cần phải hướng tâm về đối tượng nữa mà chúng ta có thể nhập vào tầng nhị thiền với bốn cái tâm sở là tứ, hỷ, lạc và nhất điểm. So if so more peace, more calm, more powerful, và more easy to maintain. Và như thế là cái ở cái tầng nhị thiền này cái tâm định nó mạnh mẽ hơn, nó rực sáng hơn và nó dễ duy trì hơn, an lạc hơn tầng nhị thiền, tầng sơ thiền. So which object can produce second jhana? Và những đề mục nào có thể cho tầng nhập vào tầng nhị thiền? So I have said previous meditation objects, you may remember, may not remember. So out of them, asupa, 10 kinds of dead body, cannot produce a second jhana. Và mới vừa đây, tôi đã dạy về những cái đề mục có thể cho nhập vào tầng sơ thiền, nhưng mà có thể quý vị có thể là nhớ hoặc là không. Và tôi nói lại là trong cái số đó đó, cái đề 10, đề mục thiền quán bất tịnh á, quán sát chết á, thì không thể cho vào tầng nhị thiền được. 32 parts also cannot produce second jhana. Only they can produce the first jhana. Cũng giống như vậy, đề mục quán 32 thể trược cũng không thể cho vào tầng nhị thiền, nó chỉ có thể cho vào tầng sơ thiền thôi. And the others are the same as the first jhana. Và những cái đề mục khác cũng vậy, chỉ có thể cho vào tầng sơ thiền. Next one. Tat jhana. Piti sukhe kakada sahita tatya jhana kusala chaita. So tatya jhana kusala chaita is together with piti, joy. Together with the sukha, feel happy. Together with the ekagata, concentration. Tiếp theo chúng ta học về tâm thiện, tam thiền. Khi thì khi vào nhập vào tầng tam thiền thì lúc đó có các tâm sở hỷ, lạc là cảm thọ lạc phát sanh và nhất điểm tâm. So to get that jhana, the same, first of all you have to practice the second jhana fluently. Cũng giống như vậy, để có thể nhập vào tầng tam thiền thì trước tiên quý vị cũng phải có sự thuần thục đối với sự thực hành tầng nhị thiền. So after that, you have to think, oh, second jhana is near to first jhana. Vichara is a gross factor. If there is no vichara, will be better. So. Lúc đó, quý vị quan sát như sau. Tầng nhị thiền nó rất là gần với tầng sơ thiền. Và cái thiền chi tứ là vichara, nó cũng là một thiền chi thô. Và nếu mà không có thiền chi tứ này thì sẽ an lạc, an tịnh hơn. So, second jhana is better than first jhana, more peaceful than first jhana. You need to reflect. Và quý vị cần phải quan sát là tầng nhị thiền thì tốt hơn tầng sơ thiền và an tịnh hơn tầng sơ thiền. So, with the desire to get that jhana, you should see anapana nimitta. If so, the mind automatically vichara will disappear. Và với cái tác ý là suy niệm là tầng tam thiền sẽ an tịnh hơn tầng nhị thiền, và khi mà không có cái thiền chi tứ. Và lúc đó với cái tác ý như vậy, quý vị trở về cái đề mục nimitta và như thế có thể nhập vào tầng tam thiền. So, piti, sukha, ekagata only left. Và lúc này cái tà thiền chi vichara tứ biến mất, chỉ còn lại các thiền chi hỷ, lạc và nhất điểm. With these three factors, the mind is working. Và với ba cái tâm sở này là lúc đó là tiến trình tâm thiền của tam thiền sinh khởi. So, piti and sukha, joy and happiness, more obvious. Not disturbed by vichara. Và lúc này, trong tầng tam thiền, thì cái sự an lạc, an tịnh sẽ rất là rõ ràng và nhiều hơn, bởi vì lúc này không còn cái thiền chi tứ vichara. So which object can produce that jhana? Như vậy đề mục nào, đề mục thiền nào có thể cho chúng ta nhập vào tầng tam thiền? So similar to second jhana. Cũng giống như đề mục của các đề mục của tầng nhị thiền. So next one we should go fourth jhana. Sukha, sukhe kagada sahidan chatautha jhana kusala chaitan. So to get a fourth jhana, similar way, have to remove piti. Cũng giống như vậy, chúng ta học về tầng tứ thiền. Nếu mà muốn và nhập vào tầng tứ thiền, thì phải loại bỏ cái thiền chi hỷ đi. With the two factors, sukha and ekagata, the mind is working on the object. Với chỉ với hai thiền chi là lạc và nhất điểm, thì tiến trình tâm thiền sinh khởi, tiến trình tâm tứ thiền sinh khởi. So, just feel happy, no pity, no excited, more peaceful and happy. Và lúc đó chúng ta chỉ cảm nghe thọ được một cái sự an tịnh, an lạc tuyệt vời mà không có cái hỷ, bởi vì hỷ thì nó hơi thô hơn so với lạc. So which object can produce for the jhana? The same as second jhana. Second and third. Yeah. Và các đề mục có thể cho chúng ta nhập vào tầng tứ thiền này thì cũng cùng với các đề mục mà cho chúng ta nhập vào tầng nhị thiền và tam thiền. Next one is fifth jhana, upekhe kakada sahidam panchama jhana kusala chaita. So to get a panchama jhana, so the same way you have to practice for the jhana fluently. Và tiếp theo chúng ta học về tâm thiền, ngũ thiền. Cũng giống như vậy, để mà có thể nhập vào ngũ thiền thì chúng ta cần phải có sự thực hành thuần thục thiền xảo đối với tầng tứ thiền trước. So, go into the fourth jhana. After that, emerge from fourth jhana. Have to get up for the jhana and need to reflect the following ways. Sau khi đã nhập vào tầng tứ thiền rồi và xuất khỏi tầng tứ thiền, sau đó phải suy xét. So, thinking happy, feel happy is still exciting. Feel neutral is more peaceful, more calm. Suy xét như thế nào? Chúng ta suy xét về cái sự lạc, sự an lạc, nó vẫn cảm thọ lạc, nó vẫn còn có một chút sao động. Và thọ xả thì sẽ tốt hơn. Và sẽ an tịnh hơn. So you need to think and need to reflect that fifth jhana is better than fourth jhana. Suy xét như vậy để thấy rằng nếu mà nhập vào tầng ngũ thiền thì sẽ an tịnh hơn tầng tứ thiền. So by thinking in that, having a desire to get a fifth jhana, just you see nimitta. If so, you are feel will change from the happiness to the neutral. Bằng cách quán xét như vậy, chúng ta trở lại sau khi quán xét như vậy thì trở lại và sau khi quán xét như vậy và tâm tác ý muốn nhập vào tầng ngũ thiền rồi sau đó chúng ta trở lại cái đề mục nimitta và lúc đó thì tâm có thể nhập vào tầng ngũ thiền, lúc đó chúng ta sẽ thấy cái cảm thọ nó thay đổi từ thọ lạc qua thọ xả. So in the fifth jhana, not remove any factor. Just a feeling change from happiness to neutral feeling. Như vậy, trong tầng ngũ thiền thì chúng ta không loại bỏ thiền chi nào cả, mà chỉ là cái cảm thọ thay đổi từ thọ lạc sang thọ xả. Which object can produce fifth jhana? Và đề mục nào có thể cho cái nhập vào tầng ngũ thiền này? Out of previous object, metta, loving kindness meditation, karuna, compassion meditation, mudita, rejoice meditation. These three cannot produce fifth jhana. Ngoài những đề mục khác, thì những đề mục như thiền tâm từ, thiền tâm bi, thiền tâm xả không thể cho nhập vào tầng ngũ thiền. Metta, karuna, mudita meditation is only can produce first, second, third, and fourth for the jhana. Những đề mục tâm từ, tâm bi, tâm hỷ chỉ có cho chúng ta nhập vào tầng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà thôi. So after getting for the jhana with the metta or karuna or mudita, if you want to get fit the jhana, you have to practice upekkha meditation, kamasaka. If so, you can go fit the jhana. So adding upekkha meditation for the fit the jhana. Và sau khi đã hành những đề mục tâm từ, tâm bi, tâm hỷ đến tầng tứ thiền mà quý vị muốn nhập vào tầng ngũ thiền, thì lúc đó quý vị phải đổi đề mục sang hành thiền niệm tâm xả, là các chúng sanh đều là kẻ thừa tự nghiệp của chính mình. Thì khi mà hành thiền đề mục niệm tâm xả, thì lúc đó quý vị có thể nhập vào tầng ngũ thiền này. So to produce this kusala, there is a specific objects. Specific objects. Any object cannot produce this jhana citta. Và để cho những tâm thiện thuộc sắc giới này sinh khởi, thì nó cần phải có những cái đề mục đặc biệt, đề mục nhất định, chứ không phải bất cứ đề mục nào cũng có thể cho những cái tâm thiện, tâm thiền thuộc sắc giới. For example, focusing in this body as an element. So that is a four element meditation cannot produce any jhana. Ví dụ như có đề mục niệm thiền niệm tứ đại, quán tứ đại, là quan sát những cái tứ đại trong cơ thể, thì đề mục này cũng không thể cho chúng ta nhập vào các tầng thiền. Reflecting in Buddha's quality cannot produce any jhana. Hoặc là đề mục niệm ân Đức Phật cũng không có thể nhập vào các tầng thiền. In the same way, Dhamma Sangha's quality cannot produce. Cũng giống như vậy, niệm ân Đức Pháp, niệm ân Đức Tông cũng không thể nhập vào các tầng thiền, mà chỉ đưa đến đề mục cận, đưa đến cận định mà thôi. Reflecting your own quality, generosity cannot produce. Và hoặc là niệm về giới, niệm thí vân vân cũng không thể nhập vào các tầng thiền. Reflecting in devotanosati, the other qualities of own self which can produce deva. Also cannot enter. Cannot produce. Yeah. Và hoặc là niệm thiên, tức là niệm về những cái bố thí cúng dường mình đã thực hiện để có thể tái sinh thiên giới, thì cái đề mục này cũng không thể cho chúng ta nhập vào các tầng thiền. Reflecting in death, death marananosati cannot produce. Đề mục quán sự chết cũng không thể cho nhập vào các tầng thiền. Reflecting peacefulness nirvana upasamanosati cannot produce any jhana. Đề mục quán niệm sự an tịnh của niết bàn cũng không thể nhập vào các tầng thiền. So some teachers or some people say, oh, our practicing we also have a vitaka, have a vichara. That is also jhana. They want to say like this. What they're practicing is a seeing body as an element. So the scripture not allowed to say like this. Those object, body object, element object cannot produce any jhana. Có những nơi, có những vị thầy dạy là khi mà quán thì quán tứ đại thì nghĩ lúc đó cái tâm quán tứ đại nghĩa là quán quan sát thân phần quán thân trong thân á. Thì lúc đó tâm của chúng tôi cũng có tầm, có sát, nghĩa là cũng có vào các thiền, tầng thiền. Nhưng mà thật ra nếu mà đem so sánh đối chiếu với chính tạng, chánh tạng, thì cái này không được chấp nhận. So, in their mind, yes, there is a vitaka, there is a vichara, etc. But it cannot reach jhana level. Và khi mà họ quán niệm về thân, quán thân như vậy, thì thật ra trong tâm họ cũng có tầm, tức là hướng tâm về đối tượng, cũng có tứ là duy trì tâm trên đối tượng. Nhưng mà thật ra những cái tầm và tứ này nó chưa đủ mạnh, chưa đủ, không đủ để mà vào các tầng thiền. So these kusalas by meditating only can get. Staying normally cannot get. Và những cái tâm thiện này chỉ có khi mà thực hành thiền mới có thể đạt được mà thôi. Còn nếu mà trong cuộc sống đời thường thì không thể nào mà đạt được cái tâm thiện này. So this accounting fifth way, five way. So there is some way, four ways, four jhana ways. In the four jhana way, remove vidaka vichara the same time to get a second jhana. If so, become only four, not fifth jhana, five jhana, only four jhana. À, và tại sao à, chúng ta lúc thì chúng ta nghe chỉ có 4 tầng thiền thôi, lúc thì nghe lại 5 tầng thiền. Thì 5 tầng thiền, ở đây chúng ta học 5 tầng thiền là theo cái cách của vi diệu pháp thì phân ra 5 tầng thiền. Còn 4 tầng thiền là theo cách của kinh tạng. Thì làm thế nào mà có 4 tầng thiền? Là ví dụ như từ sơ thiền là có 5 thiền chi, tầm tứ, hỷ lạc và nhất tâm. Lên tầng nhị thiền thì lúc ấy mà chúng ta loại bỏ một lần 2 thiền chi, tầm và tứ luôn. Thì lúc đó ở cái tầng nhị thiền nó sẽ tương đương với tầng tam thiền của vi diệu pháp, đó là chỉ có hỷ lạc và nhất tâm mà thôi. So what is the benefit of jhana, benefit of concentration? Và cái lợi ích của các tầng thiền, lợi ích của định tâm là gì? So in present life can stay happily. Lợi ích của nó là trong cuộc sống hiện tại này có thể có một đời sống an lạc, hạnh phúc. No need to see entertainments to stay happily. Và chúng ta có thể hưởng lạc, hưởng cái sự an lạc của các tầng thiền. Trong thiền thù thắng hơn là những cái sự an lạc của những cái trò giải trí bên ngoài. So it is also very important because of not being happy. People trying to drink, trying to use the drugs like that. So to stay happily, peacefully is very important. Ở ngoài nhiều người họ muốn uống rượu hoặc là họ dùng các chất say hoặc dùng các chất gây nghiện để chi? Để họ thử hoặc những cái có những cái cảm giác lạc an vui vẻ. Cho nên cái đó là cái mà thế gian họ dùng. So, if you feel bored, sit, paying attention to the object, if you got into the jhana, you will be happy. Nhưng mà những cái cách này sẽ không đưa đến một cái sự lợi ích nào cả, mà nó càng đưa đến những cái bất thiện. Còn nếu như quý vị muốn có cái sự an lạc chân chánh, thì quý vị cảm và nhiều khi mà mình thấy mình buồn chán, thì lúc đó mình hành thiền và mình để tâm trên đối tượng, càng ngày càng định tâm thì mình sẽ có sự an lạc. So, to get happiness, people learn many education. Và để có được cái hạnh phúc thì người ta học rất là nhiều. But not so sure. Educated people also still have being sad, being worried. Nhưng mà chưa chắc những người mà học cao hoặc là những người mà học càng nhiều thì họ lại có được hạnh phúc. Và nhiều khi cuộc sống của họ vẫn có nhiều cái khó khăn, những cái đau khổ. So, to get happiness, we earn, trying to earn a lot of money by thinking that if we have a lot of money, we'll be happy. But rich people also still have sadness. Và nhiều người nghĩ rằng nếu mà mình kiếm được nhiều tiền, mình có nhiều của cải tài sản thì mình sẽ được hạnh phúc. Nhưng mà trên thực tế chúng ta thấy những người giàu có, những người thành công thì họ vẫn có những đau khổ đấy thôi. So, but if you go to jhana, if you go into the jhana, surely you will be happy, cannot be being sad. Nhưng mà có một điểm chắc chắn rằng nếu mà quý vị thực hành thiền và quý vị nhập vào được các tầng thiền thì lúc đó quý vị sẽ hưởng được cái hạnh phúc đích thực và nó thật sự chính là an lạc và hạnh phúc. Are you want to be really happy? Quý vị có muốn thật sự được hạnh phúc không? So if you want to be really happy, trying to get jhana. Nếu mà quý vị muốn nếm được cái hạnh phúc thật sự thì hãy cố gắng hành thiền để nhập vào các tầng thiền. Whenever you feel bored, just trying to go into the jhana. Và bất cứ khi nào mà mình cảm thấy buồn chán, mình có thể nhập vào các tầng thiền. Not seeing and listening or eating anything but happy in mind. Lúc đó chúng ta không cần phải nhờ vào những cái đối tượng bên ngoài làm cho mình vui bằng cách đi ăn uống, bằng cách nghe nghe nhìn giải trí, mà chúng ta có cái hạnh phúc thật sự từ nội tâm. So we sit 1 hour, 2 hour, 3 hour, etc. Happy, we sit happily. Và nếu mà ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng thì chúng ta có cái sự an lạc thật sự 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng như vậy. So auto get up from the jhana, happiness or piti, sukha, will spread the whole body. Any body parts are touched by happiness. Và sau khi xả thiền thì những cái hỷ, những cái lạc vẫn còn lan tỏa, vẫn còn trong ta và nó có thể lan tỏa đến từng tế bào, từng thớ thịt trong toàn thân. So benefit of jhana is in the present life can stay happily. Như vậy, cái lợi ích của các tầng thiền là có thể giúp chúng ta có được cái sự an lạc trong đời sống hiện tại. Because of this, in the ancient time, ascetics, bhikkhus, they can stay in the forest long time. Vì do nhờ cái sự an tịnh, an lạc của thiền này, cho nên vào những cái thời xa xưa, thời quá khứ, các vị tỳ kheo hoặc là các vị ẩn sĩ có thể ở một mình trong rừng, sống một mình trong rừng rất là an vui. They also human, they may want to be happy, but there is the way to be happy. They also human. They are also human. Yeah. So want to be surely want to be happy. So they have the way to be happy. That is jhana. Và tuy họ là những cũng là người sống trong cõi người, cõi nhân loại, nhưng mà họ muốn có hạnh phúc thực sự và vì vậy họ có cái con đường mà thực hành để đạt được cái có được hạnh phúc thực sự. So, đó là các nhập vào các tầng thiền. If we try to improve concentration more, can get psychic power. Và nếu mà chúng ta cố gắng tiếp tục hành để cho cái định nó tiến bộ hơn, nó thâm sâu hơn, thì hành đúng cách và càng hành thì chúng ta có thể đắc được các thần thông. So, seeing many past lives. Ví dụ như qua các thần thông đó có thể thấy được các kiếp sống, rất nhiều kiếp sống quá khứ của chúng ta. Flying on the sky. Có thể bay trên trời. So, walking on the water. Hoặc là đi trên nước. Practicing here. For eating lunch, going back to your home. Maybe it is also possible. Và nhiều khi đang ngồi đây, đang ở đây, nhưng mà biến một chút về nhà cũng được, không sao. Good advertisement. Good advertisement for the jhana. Advertise. Like to sell something. Doing advertise, like a signboard. Write some advertise. Because of you practicing here. Yes. So for eating, you can go back to your home from the sky. So that is a good advertisement for you. Và ví dụ như hành thiền ở đây đắc thần thông, cái giờ ăn á, cái bay lên trời, cái đáp xuống từ trên trời thiện về nhà, thì giống như đó là một cái quảng cáo tốt cho mình. Ồ, tôi thực hành giỏi vậy nè. So no need to go back in a dream. Mà cũng không cần phải về nhà trong mơ. So, if we can maintain that jhana until we die, so can reach Brahma realm. Và nếu chúng ta có thể duy trì cái tầng thiền này cho tới lúc mà cận tử nghiệp, thì có thể tái sinh lên phạm thiên giới. So, some people may think to maintain until we die, is it easy or not? Và có nhiều người sẽ nghĩ rằng để mà duy trì cái tầng thiền này đến tận giây phút cận tử nghiệp thì có dễ hay không? So, if you stay quiet place, if you do regular practicing, it is very possible. À, tôi trả câu trả lời là có thể được à, nếu mà quý vị sống ở một nơi yên tĩnh và thực hành một cách đều đặn. Because for the beginners, practice anapana, so like something good, but once they swallow their saliva, all concentration was gone in the beginning point. Và đối với những người mà thiền sinh mới, đối với những người mà đang thực hành giai đoạn đầu, thì cái việc duy trì cái định nó hơi khó khăn. Ngay cả ví dụ như khi đang quan sát hơi thở, đang định tốt, nhưng mà nuốt nước miếng một cái, nó cũng rớt định. But if you do regular practicing continuously, so although changing body here and there, moving here and there, concentration is still have, light still have. Nhưng nếu quý vị hành thiền một cách đều đặn, liên tục, thường xuyên, khi mà đã quen dần, thì cho dù quý vị có thay đổi tư thế hoặc là đi ra ngoài một chút, nhưng mà lúc nào thì khi đã quen rồi thì quý vị vẫn giữ được định tâm trên cái đề mục, vẫn có thể thấy được ánh sáng như thường. So quite stable. Và lúc đó thì cái định nó đã ổn định rồi. So some people seeing the light, having a half thinking about the future plan. So that means, although you think something little bit the other things, the concentration not disappear easily. Và khi mà cái định mình đã vững mà đã quen thường xuyên đều đặn rồi, mặc dù khi mà mình ví dụ như đang hành thấy ánh sáng, nhưng mà cái tâm nó khởi lên một chút vọng tưởng về tương lai, về kế hoạch, nhưng mà trong một thời gian ngắn ngắn thì nó vẫn, cái định nó vẫn duy trì, vẫn không có dễ dàng rớt được. So because of this, if you practice regularly, this is very powerful, like very easy. Even you may think, oh, those are easy, concentration or not, like that. So once you wake up, the mind will go into the object. Before sleeping, your mind, like automatically, go into the object. Như vậy khi mà mình thực hành đều đặn thường xuyên thì tự nhiên cái tâm mình giống như nó tự động, nó dễ dàng đi vào đề mục. Mặc dù trong đời sống hàng ngày mình vẫn là nhiều khi có những cái nó khởi lên khiến cho mình phải nghĩ hoặc là phải lo. Nhưng mà khi mà trở lại đề mục nó rất dễ dàng, và dễ dàng không những dễ dàng bắt lấy đề mục và dễ dàng duy trì cái sự định tâm trên đề mục đó. Ngay cả khi mà mình nằm xuống và đi ngủ thì tự nhiên cái tâm nó cũng bắt cái đối tượng thiền. So because of this, it's possible to maintain until they die. Vì lý do đó, cho nên nếu có sự thực hành thường xuyên, đều đặn liên tục, thì vẫn có thể duy trì các tầng thiền cho tới khi mà chúng ta ở cái giây phút tận cận tử nghiệp. So next one is, can be good foundation of practicing vipassana. Và các tầng thiền này, một cái lợi ích rất là quan trọng, đó là các tầng thiền này là cái nền tảng vô cùng vững chắc cho việc thực hành thiền minh sát tuệ. So because of this aim, because of this reason, we teach, trying to get jhana. Và vì mục đích này, vì lý do này, chúng tôi dạy việc thực hành định để có thể đắc được các tầng thiền. Mục đích chính là để làm nền tảng cho minh sát tuệ. So next one, we should go. Rupa vachara vipaka chaita 5. We will skip that first. We will go first. Rupa vachara kriya chaita 5. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua một chút về năm cái tâm quả thuộc sắc giới, mà học tới năm tâm duy tác thuộc sắc giới. So kriya chaita is within arise, within arhanda. The same as our kusala, but kriya chaita is within only arhanda. Và năm tâm duy tác thuộc sắc giới này chỉ khởi lên ở trong một vị a la hán mà thôi. Tuy rằng cái tính chất của nó cũng giống như là đối với người bình thường, nhưng mà Nếu hệ là tâm duy tác thì nó chỉ khởi lên trong một vị A-la-hán. So, and the same field as our kusala, but because of Arahanta's mind, so we cannot call kusala. The meaning of kusala is which can produce results. Arahanta mind is Arahanta no more new life. Because of this, cannot produce results. Cannot call kusala. Have to call kiriya. Các tâm chúng ta thấy tâm tâm duy tác thuộc sắc giới này nó cũng giống như tâm thiện thuộc sắc giới mà chúng ta mới học. Tuy nhiên bởi vì đối với người thường thì chúng ta hay gọi là tâm thiện, mà cái tính chất của tâm thiện nghĩa là nó có thể cho quả thiện. Nhưng mà đối với một bậc A-la-hán, ngài đã đoạn tận các phiền não tham ái vô minh và ngài không còn một kiếp sống tương lai nào nữa. Cho nên chúng ta không gọi là tâm thiện mà chúng ta gọi là tâm duy tác. So, Vipaka, we will go Vipaka 5. Sau khi đã giải thích về tâm duy tác thuộc sắc giới thì chúng ta trở lại học về tâm quả thuộc sắc giới. Vipaka chitta arise within who? Và tâm quả thuộc sắc giới nó khởi lên ở trong ai? Vipaka is a result of kusala. Quả là cái nguyên, tâm quả là cái kết quả của việc của thiện. This, when someone practice kusala mind, he will reborn in the Brahma realm. So, first chaita, in the Brahma life, we call patisandhi chaita. That patisandhi chaita is a vipaka mind. Cái tâm quả này là kết quả của việc của tâm thiện. Như vậy thì cái như cái người mà họ sau khi nếu họ duy trì các tầng thiền liên tục cho tới cận tử nghiệp và họ tái sinh ở cõi phạm thiên giới thì cái tâm tục sinh đầu tiên của họ đó, cái tâm tục sinh tức là cái tâm đầu tiên của họ thì nó sẽ thuộc tâm quả này. So they are sleeping in mind, they are mind also. Sleeping in mind, they are buying up mind also. This is vipaka chitta. Và khi mà người cái vị đó ngủ thì cũng nó nằm ở trong cái tâm quả này. So they are death moment mind also. This is vipaka chitta. Và khi cái vị đó chết đi, cái tâm cuối cùng của kiếp sống đó nó cũng là tâm quả này. So vipaka chitta is only arise in the Brahma realm, cannot arise in the human and deva realm. Như vậy, cái tâm quả thuộc sắc giới này nó chỉ có sinh khởi ở đối với các vị phạm thiên sống trên phạm thiên giới, chứ không thể nào mà khởi lên ở cõi cõi nhân loại và cõi chư thiên dục giới. So, vipaka is just a resultant mind, no need to practice, like a mirror image. Mirror image are no active, based on basa, have to move. So in the same way, vipaka minds are based on kusala, have to come out. Và tâm quả này nó là kết quả của cái việc thực hành các tâm thiện trước đây đã có, cho nên nó là một cái tâm không có phải là tâm hoạt động năng động, giống như là cái người cái hình ảnh phản chiếu trong gương, nó tùy thuộc vào cái vật ngoài gương và nó đã sẵn có ở đó rồi. So vipaka minds are very quiet, like our sleeping mind. When we are sleeping, we don't know I am sleeping because of very quiet. Tâm quả because of resultant consciousness. Tâm quả nó nằm ở một trạng thái rất là yên lặng, im liền, giống như là khi chúng ta ngủ, chúng ta không biết là chúng ta ngủ và nó là kết quả. It's the last sentence. Yeah? Your last sentence. So because of resultant, like a mirror image, yes. So no active, yes. Even own self, we cannot know. Yeah. When we are sleeping, I'm sleeping, yeah. We cannot know. Bởi vì because tâm, of very quiet. Yeah. Bởi vì tâm quả này nó là kết quả của các kiểu cái thiện nghiệp trước đã làm, cho nên nó rất là yên tĩnh, yên lặng, ngay cả chúng ta cũng không biết được. So that is Rupa Vajra Chaita 15 altogether. We call it Rupa Vachara Chaita 15. Như vậy chúng ta đã học được các tâm thiện thuộc sắc giới, năm tâm thiện sắc giới, năm tâm quả sắc giới và năm tâm duy tác sắc giới, tổng cộng là 15 tâm. Quite easy to count. Dễ Kusala 5, Vibhaga 5, Kriya 5. Rất là dễ để đếm và để nhớ. Tâm thiện 5, tâm quả 5, tâm duy tác 5 và 15 cái tâm này là thuộc, nhớ là thuộc về sắc giới. So previous one, previous group is Kusala 8, Vibhaga 8, Kriya 8. Còn cái ở phía trước chúng ta học ở trang số 3 là thuộc về dục giới, như là cõi dục, cõi người, cõi chư thiên dục giới của chúng ta thì có 8 loại tâm thiện. Trang số 4, 8 loại tâm quả. Trang số 5, 8 loại tâm di tác. Là cái phía trước hệ dục giới là 8, 8, 8. Còn ở sắc giới, nghĩa là ở cõi phạm thiên á, hoặc là nhập vào các tầng thiền thì nó là 5, 5, 5. But that is a kama vachara kusala vibhaga kiriya. This is a rupa vachara kusala vibhaga kiriya. Như vậy chúng ta phân biệt cho rõ ràng, đó là 8 loại, các loại tâm thuộc dục giới và các loại tâm thuộc sắc giới. So now we will go arupa vachara kusala chaita 4. Tiếp tục chúng ta học sang trang số 7, đó là 4 tâm thiện vô sắc giới. So, you see Arupa group also, Kusala Chaita 4, Vibhaga Chaita 4, Kriya Chaita 4. Time tell. Xin được giải thích ngoài lề một chút là sắc giới và vô sắc giới là gồm có cõi phạm thiên sắc giới và phạm thiên vô sắc giới. Thì chúng ta hiểu sơ như vậy. Và ở đây thầy giải thích là có 4 tâm thiện vô sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới và 4 tâm duy tác vô sắc giới. So, all are 12. Tổng cộng là 12. Arupa vachara is a kind of realm. There is a realm, no materiality, just mentality. Và vô sắc giới là cõi gì? Vô sắc giới là gì? Đó là một cái cảnh giới, giống như ở chúng ta là cõi người, là thuộc là dục giới. Thì cõi phạm thiên gồm có hai, là phạm thiên sắc giới, là chúng ta đã học về 15 tâm trước đây, và một cõi phạm thiên nữa là phạm thiên vô sắc giới. Thì phạm thiên sắc giới là họ có các tầng thiền, họ do cái tâm do duy trì các tầng thiền sắc giới mà khi chết họ tái sinh lên phạm thiên và họ có thân có tâm. Còn cái phạm thiên vô sắc giới là khi mà chết họ cũng duy trì các tầng thiền nhưng mà thuộc các tầng thiền vô sắc, và khi họ tái sinh lên cái cõi phạm thiên này thì họ chỉ có tâm thôi chứ họ không có thân. Cho nên gọi là vô sắc giới. Vô là không, sắc là không có sắc, không có vật, không có thân á. Giới là cõi giới, cõi giới của chư phạm thiên mà chỉ có tâm mà không có thân. So just a mentality, no materiality. Cái đặc điểm của cảnh giới này là chỉ có tâm, không có vật chất, không có thân. So you cannot visit there. Cho nên quý vị không thể thăm nơi đó được. Although you visit, you may not see anything. Và cho dù có tới thăm thì quý vị cũng chẳng thấy gì ở đó cả. But everybody have been in that realm. Everybody. Nhưng mà tất cả mọi người, bao gồm chúng ta ngồi đây, ai cũng đã từng ở cái cảnh giới này rồi. So, what kind of people reach there is... Although the Buddha's dispensation, some people got a jhana. They think mentality, materiality is a problem. Because of materiality, we quarreling each other, harming each other. If there is no materiality, it would be good. By thinking in that, they practice jhana. Because of this, they reborn in that realm, no materiality. Và khi mà cái thời kỳ không có giáo pháp của Đức Phật, cũng có nhiều người họ thực hành thiền và họ tái sinh lên cảnh này. Họ thực hành như thế nào? Và họ quán xét, bởi vì có vật chất, bởi vì có cái thân này, cho nên nó đưa tới rất nhiều sự khổ đau. Nào phải kiếm ăn, kiếm sống, phải làm cái này, cái kia, và nó sinh ra những cái phiền não, sinh ra sự đấu tranh lẫn nhau. Và khi mà quan sát thấy cái bất lợi của việc có vật chất như vậy, thì cái tâm họ hướng tới cái việc mà chỉ có tâm thôi, mà không có vật chất, không có thân. Cho nên họ thực hành các loại thiền, các tầng thiền mà thuộc về vô sắc, để và sau khi đó họ tái sanh lên cái cõi này. So, we should go Kusala, Kusala mind, Kusala chaita. Akasa nencha yatana kusala chaitam. Akasa, that is one word. Akasa is the sky. Akasa, sky. Chúng ta học về thứ nhất là tâm thiền trong không vô biên xứ. Cái chữ Akasa có nghĩa là trời. Ananda, Akasa, Ananda. Ananda is limitless, limitless, boundless. Chữ Ananda nghĩa là Akasa, xong rồi có một chữ A ẩn trước chữ N-A nữa. Là Ananda nghĩa là vô biên, không có ranh giới, không có bờ bến. So Ayatana is object. Ayatana is object. Akasa, Ananta, Ayatana. So these words are joining. Akasa is a sky. Ananta is a boundless or limitless. Ayatana is object. Tiếp theo chữ Ayatana có nghĩa là đối tượng, đề mục. Thì ba cái chữ này nè, bởi vì theo văn phạm tiếng Bali, khi mà nó gộp lại với nhau thì nó mất những một vài chữ nguyên âm, chữ A. Thành ra thật là Akasa, Anancha, Ayatana. So, the object of this consciousness is limitless sky, boundless space. Như vậy, cái đối tượng của cái tầng thiền của này là cái gì? Đó là sự vô biên, không có bến bờ, không có ranh giới của cái không của bầu trời. So how do you get this jhana? Và làm thế nào mà để có thể đắc được cái tầng thiền này? So to get this jhana cannot go directly. First of all, you have to get Rupavachara Kusala Chaita 5. By practicing in Kasina meditation, cannot do the other meditation. Và cái đối tượng, cái đề mục nào có thể đắc được cái tầng thiền này? Đó là chỉ có 10 đề mục Kasina mà thôi. Nhưng mà cũng không thể nào mà làm một cách, không thể nào mà nhập một cách trực tiếp vào cái tầng thiền này. Mà chúng ta phải đi từ các tầng thiền sắc giới trước. Là ở bên kia chúng ta học á, tâm thiện thuộc sắc giới 5, á, cái đầu tiên của trang số 6. Phải đi từ cái thiền sắc giới trước rồi mới qua thiền này được. So, how do you do? For example, what are kasina? Làm thế nào để nhập tầng thiền này? Bây giờ sẽ làm một lấy một ví dụ. Ví dụ như về hành về kasina nước. So, put water in front of you. Hành kasina nước như thế nào? Chúng ta đặt nước ở trước mặt. You have to see water. Và and mình nhìn cái nước eye, đó. Close your eye, trying to see with the mind. Water, like that. Mình nhìn chăm chú vào cái nước đó và niệm nước. Cho tới khi mà mình quen được cái hình ảnh đó và khi nhắm mắt lại, cái nước này nó vẫn hiện ở trong tâm của mình và giữ cái hình ảnh nước đó. So, if you do like that again and again, many times, although you close your eye, the water object may appear in front of you. Và nếu mình cứ nhìn nước và niệm nước hoài như vậy, thì tới khi mà quen rồi á, mặc dù nhắm mắt lại, nhưng mà cái nước này nó vẫn hiện lên trong tâm. So if you continue practicing, you will see water together with the light. Và tới khi mà nếu mình tiếp tục hành như vậy, thì khi mà có định rồi, thì mình sẽ thấy cái nước này nó cùng với ánh sáng xuất hiện. So if bright, You should spread little by little. Và khi đã sáng lên rồi thì chúng ta có thể mở rộng cái casino nước này từng chút một. You should spread the whole universe in front of you, back of you, beside of you, under you, above or inside. Chúng ta mở... So you should try to see what the whole universe. Chúng ta mở rộng ra trước mình, ra đằng sau, qua bên phải, bên trái, ở trên, ở dưới. Mở rộng từng chút, cho tới khi mà mở rộng toàn khắp vũ trụ. Và lúc này thì thấy toàn khắp vũ trụ chỉ là nước mà thôi. So at that time, you will see the whole universe are full of water in your mind. Lúc đó thì trong tâm mình thấy toàn khắp vũ trụ đầy cả nước. So how to breathe, you no need to worry, just in mind, not really. Và đừng có lo là nước đầy như vậy làm sao mà thở. Thật ra nó chỉ là cái hình ảnh ở trong tâm mà thôi, đừng có lo. So, if so, you can go first jhana, second that, fourth, fifth jhana, previous rupa, usara, kusala, chaita. Với cái đề mục casino nước này, mình có thể vào các tầng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, sắc giới. The object of previous that five jhana is water. Just the water, the whole universe. Yes. Và cái đề mục của trang số 6 đầu tiên, cái tâm thiện thuộc sắc giới. Như vậy, nếu mà hành casino nước thì lúc này cái đề mục của cái các tâm thiền này là nước ở trong toàn khắp vũ trụ. So, if you can get akasa nincha yatana kusala chaita, this is chaita, if you want to get. So, you go into the fifth jhana, rupavachara fifth jhana. After that image from that jhana, you should reflect. Materiality is a problem. Because of materiality, we have to quarreling, we have to eat or something. Many then the fault, the weakness of materiality, you have to think. Và muốn nhập vào cái tâm thiền không vô biên xứ như thế nào, bằng cách nào, thì chúng ta dùng cái đề mục casino nước này nhập vào các tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền thuộc sắc giới mà trước đây chúng ta mới vừa học đó, và xuất khỏi ngũ thiền và quán sát như thế nào, quán sát rằng bởi vì có vật chất, có thân, cho nên nó có những cái sự phiền não đi theo. Nào là phải ăn uống, kiếm sống, rồi gây ra những cái phiền não, tranh cãi, v.v. Và suy xét về những cái bất lợi của vật chất như vậy. Chúng ta tác ý vào thiền mà không có vật chất. So, after reflecting like this, so this water, also you see the water is originated from materiality. Và sau khi suy xét như vậy, chúng ta thấy rằng nước cũng là bắt nguồn từ vật chất. Because the water cup originated from water cup, that cup is materiality. Và nó cái nước của cái lúc này nước cái đề mục nước của chúng ta bởi vì nó bắt nguồn từ cái thau nước cái ly nước mà chúng ta nhìn đầu tiên á thì nó cũng là do vật chất mà thành. To get that chaita, you trying to remove that water in your mind. Trying to remove means not paying attention as a water. Và lúc này chúng ta cố gắng loại bỏ cái nước ở trong tâm mình và loại bỏ như thế nào là lúc đó không có để ý tới nước nữa. So if so, the water will disappear from your mind. So, only boundless, limitless sky only left in your mind. Và như vậy, khi mà loại bỏ nước này, thì lúc đó những cái khoảng không sẽ thay vào đó. Lúc này chỉ là, hồi trước là nước toàn khắp vũ trụ. Mà khi đã tắt ý loại bỏ, thì lúc này trong tâm chúng ta sẽ là khoảng không tràn khắp vũ trụ. So, if you are seeing boundless space in your mind, within you, akasa nincha yatana kusala chaita is arising. Và khi mà quý vị đã thấy không tràn khắp vũ trụ rồi, thì lúc đó cái tầng thiền, Akasa Nyaya Chatana Kusala Chittam, với cái tâm mà của thiền không vô biên xứ sinh khởi trong quý vị. Because of this, and the object of this chitta is boundless space. Vì lý do đó, cho nên cái đối tượng của cái tâm thiền này là không vô biên xứ. So based on object, we call this chitta akasanchayatana kusala chitta. Bởi vì cái đối tượng của cái tâm thiền này là cái không vô biên, cho nên gọi là tầng thiền không vô biên xứ. So akasa is a space, anancha is a boundless, limitless, ayatana is an object. Như vậy, akasa nghĩa là khoảng không, là khoảng không. Anyachaya là vô biên, ayatana là object, là đối tượng, kusala là thiện, chitam là tâm. Cái đối tượng của cái tâm thiền lúc này là không vô biên. Next one, to get the next one, vijnanancha yadana kusala chaitam. Và làm thế nào để có được cái tầng có cái tâm thức vô biên? So vijnana ayadana, vijnana anancha ayadana, three words are joining. Vijnana ayadana, anancha ayadana. Ayadana. Và cái chữ vijnana cha yatana nó là gồm ba chữ kết hợp lại là vijnana, anyacha và ayatana. So vijnana and chaita synonym consciousness. Cái chữ vijnana nó cũng giống như cái chữ tâm, chữ thức như vậy, nó giống nhau. Which consciousness? First consciousness. Và tâm gì, thức gì, nó là cái tâm đầu tiên. So vijnana is first consciousness, number one consciousness, akasanchayatana. Và cái vijnana, cái tâm đầu tiên là gì? Là cái tâm mà của cái tâm không vô biên xứ. Anancha, anancha is the same, boundless, limitless. Chữ anancha nghĩa là vô biên, vô tận, vô cùng. Ayatana is object. Ayatana nghĩa là đối tượng, đề mục. So the object of this mind, this consciousness is first chitta. Như vậy, cái đối tượng của cái tâm thiền này là gì? Là cái tâm đầu tiên. Tâm đầu tiên là gì? Là cái tầng thiền ở trên á, tầng thiền không vô biên xứ. So we can pay attention chitta as a object. Chúng ta có thể chú ý, chú tâm tới cái tâm như là đối tượng, cái tâm thiền của cái tầng không vô biên. For example, someone yesterday got angry. Ví dụ, có một người nào đó hôm qua họ giận dữ. Oh, that one can pay attention back. Oh, yesterday I have anger. So that anger become object of this mind. Và người đó nhớ lại cái việc mình giận dữ hôm qua. Và cái lúc đó thì cái tâm giận dữ của hôm qua nó trở thành cái đối tượng của tâm bây giờ. So in the same way, yesterday you may have a favorite food, you may attach that. The day you can pay attention that chitta. Oh, yesterday I have an attachment to the food. Cũng giống như vậy, nếu mà hôm qua quý vị ăn một món gì đó ngon và quý vị thích nó và tâm nó dính mắc vào đó. Và bây giờ nhớ tới cái việc đó và mình nhớ tới cái tâm mình lúc đó thì nghĩ là cái đối tượng của tâm mình bây giờ là cái tâm dính mắc lúc đó. So yesterday mind is object of this mind. Như vậy, cái tâm của hôm qua là đối tượng của tâm bây giờ. So in the same way, if you want to get a second one, you have to pay attention previous chitta, which is seeing the sky. Cũng giống như vậy, nếu mà muốn có cái tâm thiền thức vô biên xứ thì mình bắt lấy cái đối tượng, cái tâm của mình, khi bắt lấy cái tâm, khi mà cái tâm đó lấy cái đối tượng không vô biên ở cái tầng thiền thứ nhất á, tầng thiền không vô biên xứ á, làm đề mục. Previous chaitta is past, already disappear, but it can pay attention. For example, angry mind yesterday arise, but today we can think about the angry mind, yeah. Although it is already disappeared. Yeah. Tuy là cái tâm quá khứ nó đã biến mất, nhưng mà khi mà mình tác ý, mình chú ý, mình nhớ trở lại thì mình vẫn có thể bắt được cái đối tượng là tâm đó. Ví dụ như hôm qua mình giận, thì bây giờ nhớ lại mình vẫn có thể bắt được cái, mình có thể lấy được cái đối tượng là tâm hôm qua mình giận. Because of, but need to explain I anancha. Anancha is boundless, limitless. So first consciousness is mentality. Mentality no have size, no color, no form. How to be limitless? So yes, chaitta originally no color, no form, cannot be limitless. But the object of first chaitta is space, boundless space. So because of his object is space, boundless space, so consciousness also we have to call boundless consciousness. Như vậy, như cái chữ anancha, anancha nghĩa là vô biên, vô tận. Như vậy thì nó không phải là một vật chất, đúng không? Nó chỉ là tâm. Như vậy khi mà chúng ta tác ý trong cái tầng thiền không vô biên xứ á, nó là một cái tâm đối tượng là không vô biên, lấy về là cái khoảng không vô lượng, vô biên. Thì bây giờ khi mà vào cái tầng thiền thức vô biên xứ, chúng ta vẫn có thể bắt cái tâm mà thấy cái không vô biên đó làm đối tượng, và nó cũng là về tâm. Can you understand? Quý vị có hiểu không ạ? Hả? Yeah. Not easy. For example, this one is, for example, first consciousness. He is seeing sky. What and then? Hmm? What and then? Why? So I want to give a bit difficult. I want to give a simile. Cái này nó hơi khó, cho nên tôi sẽ cho một cái ví dụ. For example, he is a first consciousness. He, what is it? He. The person, yeah. Okay. First consciousness. First consciousness is paying attention to the sky. You know? I don't know. So, he is the first consciousness. Yeah. Yes. Yeah, give a simile. Of whom, Bante? Huh? Of whom? First consciousness. Akasaninja yadana chaita. Yeah. Akasaninja yadana chaita is seeing in sky. Yes. Remove water. Yes. Only seeing in sky. Yes. If in mind, if you see the sky, your consciousness is akasaninja yadana kusala chaita. Yeah. That I can understand. Ví dụ như bây giờ quý vị nhìn vào cái khoảng không, thì lúc đó trong cái tâm của quý vị là khởi lên cái thấy về cái khoảng không, đúng không ạ? Can you understand that? Yeah, if they see the space and yeah. in their mind, it's arise the space. Yeah. So it's either check the object at the space. Yeah. Before that is you are seeing water, correct? Yeah. Yeah, and now water. Explain about the space first. You water, you remove water, only sky left in your mind. If so, first consciousness arise. So, yeah, rupa vachara. you need to, previous fifth jhana, rupa vachara jhana, you understand? Yes. Huh? Yes. What is the object? Water. Yes. Yeah. After that, you remove water in your mind. Yes. What left? And now the space. Space. Yes. Okay. If it's you are seeing space, yes. Your consciousness is space. akasa nincha yadana consciousness. Yeah. So try to get a second jhana, to get a second vinyana nincha yadana chaita. But how to explain about the simile? So I will say again, to get a number two chaita, so you have to change object. So you should note, previous object is sky. So to get a second jhana, need to change object. So which object you need to pay attention? First chaita. First chaita become object. Yes. You know, become object. If you are seeing first chaita in your mind, so you are getting second chaita. Yes. Hiểu nhưng mà không biết giải thích nổi không? Bây giờ nha, tức là nếu mà mình thấy cái khoảng không trước mặt, quý vị thấy cái khoảng không trước mặt, và lúc đó là cái tâm mình phải ở trong này, mình phải có khởi lên một cái tâm để mà bắt cái đối tượng là khoảng không, đúng không ạ? Thì khi mà mình thấy cái khoảng không trước mặt, giống như là ở trong cái tầng thiền không vô biên xứ như vậy. Và bây giờ để đổi làm sao để qua cái tầng thiền thức vô biên xứ, nghĩa là thay vì bắt cái khoảng không trước mặt thì mình sẽ bắt lấy cái tâm mà trước đó đã bắt cái khoảng không trước mặt á làm đối tượng. Like you see, this is the first chaita, akana saninja. So this chaita is seeing in sky. Yes. This is the second chaita. Second chaita is seeing in this chaita. Yeah. Vâng, và thầy đưa cái ngón tay lên thì quý vị sẽ rất là dễ hiểu. Ví dụ như cái ngón tay thứ nhất là cái khoảng không, là cái đối tượng là khoảng không trước mặt, đúng không ạ? Vậy thì cái ngón tay thứ hai, tức là cái tầng thiền thức vô biên xứ, thì sẽ bắt lấy cái đối tượng, bắt lấy cái tâm này làm đối tượng. Nghĩa là cái ngón tay thứ nhất là cái tâm mà thấy cái khoảng không đó. Vậy thì cái tầng thiền thức vô biên xứ thì sẽ lấy cái đối tượng là cái ngón tay thứ nhất, là cái tâm mà thấy cái khoảng không đó. Yeah. Đúng rồi, nha. Yeah. Chứ đúng rồi. Yeah, just. Yeah, đúng rồi. Just đúng rồi. Changing. Yeah. Changing object. Yeah, nghĩa là cái tầng thiền thứ nhất lấy cái khoảng không làm đối tượng, thì cái tầng thiền thứ hai là bắt lấy cái tâm mà thấy khoảng không đó. Okay. Lấy bắt là cái tâm quá khứ. So after understanding that, we need to explain about the anancha, anancha, vinyana anancha, correct? Yes. So what is the meaning of anancha? Boundless, limitless. So have a question. Chaita is no form, no kala. How can you say boundless? Yeah. How can you say limitless? Và khi mà mình đã hiểu cái đối tượng của thức vô biên xứ là cái gì rồi, quý vị hiểu chưa ạ? Vậy thì mình cần phải đi tiếp một bước nữa để hiểu cái chữ anancha. Chữ anancha nghĩa là vô biên, vô lượng. Thì bây giờ cái tâm mình á, nó là không có vật chất, không có hình dáng, thì sao gọi là vô biên, vô lượng được? Đúng không? That is the question. Answer is, for example, this chaita, seeing this chaita. Yeah. This chaita is no form, no color, cannot say boundless. Yes. But its object is a space. Yes. It is boundless. Yes. So, because of its object is boundless, so his name also become boundless. Yes. Based on object, we call this chaita is a boundless consciousness. So that is a metaphorically saying, not directly saying. Yes. Because chaita is no form, no color, cannot say boundless, cannot say limitless, but its object is boundless. Yeah. Và như cái tâm không vô biên xứ á, là cái tâm thứ nhất, và cái tâm thức vô biên xứ là cái tâm thứ hai. Thì cái tâm thứ hai này, nó bắt lấy cái tâm thứ nhất làm đối tượng, phải không ạ? Nhưng mà cái tâm thứ nhất nó là danh, thì nó không có hình dáng. Tại sao chúng ta lại có thể dùng được cái chữ vô biên, vô lượng? Thì bởi vì cái tâm, thứ nhất á, nó bắt cái đối tượng của nó là gì? Là cái khoảng không. Và cái khoảng không nó từ đâu mà có? Từ ở trước đó là đã bắt là lấy nước. Nước là vật chất, đúng không? Bắt lấy cái vật chất đó làm đối tượng, rồi nó mới ra cái, mới bắt đầu ra vô biên, vô lượng và đổi thành khoảng không. Như vậy cái đối tượng của tâm thứ nhất nó là cái khoảng không và nó cũng thuộc về vật chất. Cho nên khi mà qua cái thức vô biên thì chúng ta vẫn có thể dùng được cái chữ vô biên, vô lượng. Okay. Maybe not sure. Có hiểu không, lắm không ạ? That is not directly. À, đây là giống như nó không phải là cái cách nói mà một cách trực tiếp mà là gián tiếp thôi. Yeah. Mình hình dung mường tượng nghe. So we shall go Tata Chaita anyway. Tata Chaita. Tata Chaita, you see, Akanchanya Yadana. Akanchanya Ayadana. Bây giờ chúng ta học tới tâm thứ ba là vô sở hữu xứ, tâm thiền, vô sở hữu xứ. So Akanchanya is nothingness. Ayatana is an object. Ayatana is the object. Mm. Yes. Akinsanya is nothingness. Akinsanya có nghĩa là không có gì. Còn Ayatana là đối tượng. So, to get that chaita, you need to change object. Như vậy, để có được cái tâm thứ ba này, chúng ta cần phải thay đổi đối tượng. Which object? Và đối tượng là gì? Nothingness. Đối tượng bây giờ là không có gì. So, this chaita is very special. Even nothingness can be attention. Và cái tâm này nó rất là đặc biệt. Tuy là không có gì, nhưng mà nó vẫn có thể chú tâm được. So, become very gentle, very peaceful. Even nothingness can be attention. Và lúc này cái tâm nó đang ở một trạng thái rất là nhẹ, rất là an dịu, an tịnh, lắng động. Dù cho cái đối tượng là không có gì mà nó vẫn có thể bắt lấy được. So how to pay attention? For example, there is water in the cup. Và làm thế nào để chú ý bắt lấy đối tượng này? Ví dụ như có nước ở trong cái ly như thế này. When I turn face towards the Buddha, someone drink this water. Và khi mà tôi quay mặt về nhìn vào tượng Phật á, thì có ai thì người có một người sẽ uống cái nước của tôi. So after that I'm trying to see water. Và lúc và khi quay lại thì tôi nhìn vào ly và tôi muốn thấy nước. No more water. Nhưng mà lúc này chẳng còn giọt nước nào. So I see my mind is the object of my mind is nothingness of water. Như vậy, lúc này, cái đối tượng của tâm tôi là gì? Đó là không có nước. Yeah, that is the nothingness of water. I'm paying attention. Như vậy, lúc này cái đối tượng của tâm tôi là sự không có nước. Tâm tôi chú ý tới sự không có nước. Đúng không ạ? Trước đó là có nước, mà bây giờ nhìn lại không có nước. Không còn cái giọt nước nào, cho nên cái đối tượng của mình lúc này là sự không có nước. My mind not seeing water, not seeing cup. My mind seeing nothingness of water. Mà và cái lúc này tâm của tôi không có thấy nước mà cũng chẳng có thấy cái ly mà là đang chú ý, đang bắt lại là sự không có nước. So in the same way, not a simile. Now there is people in this meditation hall. Và một ví dụ nữa, ví dụ như bây giờ đang có mọi người ngồi trong cái thiền đường đây. I go out first. Và tôi đi ra ngoài trước. A few minutes later, I come back here. Và sau một vài phút thì tôi trở lại. So I may say, oh, no more people. Và lúc này tôi có thể thấy là tôi thân thể nói là ở đây chẳng còn ai cả. So my mind is not seeing a meditation hall. My mind is nothing, seeing nothingness of people. Như vậy lúc này cái tâm của tôi không có phải là chú ý tới cái thiền đường, tới cái nhà này, mà tâm của tôi chú ý tới cái sự không có người. So that is the object of nothingness. Như vậy đây là cái đối tượng của không có gì. Quý vị hiểu không ạ? So how to practice? For example, you see, to get that chaitta, you have to pay attention first. Như vậy làm sao sao để thực hành để lấy được có được cái tâm thiền thứ ba này, trước tiên chúng ta phải để ý tới cái tâm thiền thứ nhất. When that chaitta arising, this chaitta already disappear. Và khi mà cái tâm thiền thứ ba nó mới khởi lên thì cái tâm thiền thứ nhất đã biến mất. So you have to pay attention disappearance of first chaitta. Như vậy quý vị phải chú ý tới cái sự biến mất của cái tâm thứ nhất. Like people are what's gone, no more people. Giống như là mọi người đã đi hết, chẳng còn ai cả. Like no more water. Giống như là không còn nước. Yeah. So this chaitta also pay attention this chaitta. This chaitta also pay attention this chaitta. Như vậy, cái tâm thiền thứ nhất, cái tâm thứ hai cũng chú ý tới cái tâm thiền thứ nhất, và cái tâm thiền thứ ba cũng chú ý tới cái tâm thiền thứ nhất. But paying attention is different. Nhưng mà cái sự mà chú ý, cái tác ý nó khác nhau. Second chaitta is having this chaitta. Third chaitta is the disappearance of this chaitta. Cái tâm thứ hai nó chú ý tới cái sự mà tới cái tâm thứ nhất. Nó chú ý tới cái tâm thứ nhất. Còn cái tâm thứ ba nó chú ý tới cái sự biến mất của tâm thứ nhất. Hiểu mà. So if you can pay attention nothingness disappearance of first chaitta, so at that time you in your mind arising that chaitta. Như vậy nếu mà có thể chú ý được tới cái sự biến mất của tâm thứ nhất thì lúc này cái tâm thiền thứ ba nó sẽ sinh khởi xuất hiện trong bạn. So for another example I will show. Và tôi sẽ lấy một ví dụ nữa. So for example I got angry first of all. Ví dụ như tôi khởi lên sự tức giận. A few minutes later, I check my mind again. Oh, no more angry. Và sau vài phút khi mà hết tức giận và tôi chú ý tới cái tâm mình, thì lúc này không còn sự tức giận nữa. So that is the disappearance of anger. Như vậy, đó gọi là sự biến mất của sân, tức giận. Yeah, like that. So you need to pay attention. Disappearance of past chaitta. Như vậy, chúng ta ở cái để có thể khởi lên cái tâm thiền thứ ba, chúng ta sẽ chú ý tới cái sự biến mất của cái tâm thứ nhất. So we will go fourth chaitta. Và như vậy bây giờ chúng ta sẽ học tới cái phần thứ tư, tâm thiền thứ tư. So fourth chaitta, before explaining the word, we will say what is the object. Và trước khi mà giải thích về từ ngữ thì chúng ta sẽ học cái đối tượng của tâm thiền thứ tư là gì? Because to improve these chaitas, we have to change object. Và để có được cái tâm thiền thứ tư, chúng ta phải thay đổi đối tượng. You see, this is three already. The object of first chaita is the sky. Bây giờ quý vị nhìn lên tay thầy và thấy chúng ta đã có ba tâm thiền rồi. The object of first chaitta is the sky. Yeah. Cái tâm thứ nhất là cái đối tượng của nó là khoảng không. The object of second chaitta is the object of second chaitta is the first chaitta. Và đối tượng của tâm thứ hai là cái tâm thứ nhất. The object of that chaitta is disappearance of first chaitta. Và đối tượng của tâm thứ nhất là sẽ là cái sự biến mất của sự không có tâm. Xin lỗi, đối tượng của tâm thứ ba là sự biến mất của tâm thứ nhất. Now we were trying to get for the chaitta. Và bây giờ chúng ta sẽ cố gắng hiểu được cái đối tượng của tâm thứ tư là gì. So if you want to get for the chaitta, you need to see that chaitta. Và quý vị muốn có được cái tâm thứ tư, quý vị phải nhìn vào cái tâm thứ ba. How to see? By thinking in that. Làm thế nào để thấy? Và bằng cách quán tưởng rằng. That jhana is a superior. Cái tâm thứ ba, nó là vô thượng, cao thượng. That jhana is a peaceful. By thinking in tâm that. Thứ ba là an tịnh. By thinking in that, you need to pay attention to that. Bằng cách nghĩ như vậy, chúng ta để ý vào cái tâm thứ ba, tác ý vào tâm thứ ba. So if you are seeing that chaitta, by paying attention, it is peaceful, it is superior. If you are thinking, if you can think, you are seeing like that, you, the fourth chaitta arising within you. Bằng cách tác ý, bằng cách suy niệm rằng cái tâm thứ ba là an tịnh, tâm thứ ba là cao thượng, thì lúc này cái tâm thiền thứ tư nó sẽ sinh khởi trong quý vị. So, changing object to improve this jhana. Như vậy, chúng ta chỉ cần thay đổi cái đối tượng để có thể tiến lên cái bậc thiền thứ tư, thâm thiền thứ tư. So, what happened? Như cái gì, điều gì xảy ra? Because of more smooth object you change, the mind is very gentle, very soft. Bởi vì chúng ta thay đổi cái đối tượng, cái đối tượng nó an tịnh hơn, an dịu hơn, cho nên lúc đó cái tâm của quý vị nó càng nhẹ, êm dịu, lắng động. So, you may think the mind is not clear, very peaceful, very calm, even you may think like no have. Và lúc này cái tâm của quý vị nó ở trạng thái vô cùng lắng dịu, yên tịnh, cho nên có cảm giác như là nó like the have the feel that. Feel is even you may think no have a mind like something like this. Đến nỗi mà giống như chúng ta cảm thấy giống như là không có tâm vậy. So because of this, neva sanya. Neva sanya is a perception. Neva is a no. Vì lý do đó cho nên cái tầng thiền này nó có tên là neva sanya. Neva nghĩa là không, sanya là tưởng. No perception. Không tưởng, phi tưởng. Next one, na asanya. Asanya is na asanya, neva sanya, na asanya. Na asanya is na asanya. Asanya is no perception. Another na. Cái chữ na. Tiếp theo, na sanya. Nó gồm chữ na cộng asanya cộng lại. Thì so, chữ na là không, asanya so là you tưởng. Should know, you should know double na. Na asanya. A also the same as na. So asanya is a no perception. Another na, like a no perception. Chữ na sanya gồm chữ na cộng asanya. Na nghĩa là không. Asanya, chữ sanya là tưởng đúng không? Mà có chữ a trước là không tưởng. Như vậy, nó là không, không tưởng. Và trong này dịch là phi, phi tưởng đó. Do you know no perception? Quý vị có biết không, không tưởng, phi, phi tưởng nghĩa là gì không? No perception means have a perception. Không, phi, phi tưởng nghĩa là có tưởng. Thế mà hai cái phủ định thì là một cái khẳng định đó. It is understandable for Vietnamese. Trong tiếng Việt quý vị có hiểu không? Ví dụ như nói không có, sự không có cái đèn này nghĩa là có đúng không? Because of double not. Double bởi vì not. Hai chữ không thì nó lại lật lại là thành ra là có. So no perception means for example yes. Someone answer no perception. Oh no. Not a no. Means having a perception. Ví dụ như có người hỏi là không có cái hoa này phải không? Mình nói không, có nó. Đúng không? Không. Họ hỏi không có cái hoa này phải không? Mình nói không. Nghĩa là có nó. Đúng không? Thì không có cái tưởng phải không? Không. Thì nghĩa là có cái tưởng đó. Yeah. So, positive nghĩa là hai lần không thì là có đấy ạ. Neva sanya is no perception. Na asanya is no perception. Because of this English translation, neither perception nor na perception. Neither perception nor non-perception. Yeah. Bởi vì cái chữ thứ nhất là neva sanya là phi tưởng, không tưởng. Na chắc là dùng chữ phi đi cho nó không có bị lẫn lộn từ ngữ. và na na sanya nghĩa là phi phi tưởng, thì trong tiếng Anh nó có nghĩa là có tưởng lẫn không. Sorry, in this either have neither perception nor non perception. Neither. Nghĩa là trong tiếng Anh cái dịch là gì ha? So, có tưởng. So không có tưởng lẫn có tưởng. So I want to say, không có tưởng lẫn có tưởng. Can say no perception, have a perception. Và có thể nói là một bên là có tưởng, một bên là không tưởng. So like opposite, no perception, have a perception. Nó giống như là nó đối ngược với nhau vậy, có tưởng và không tưởng. No perception means because of the mind is very gentle, so gross perception no. No gross perception. Yeah. But because still have a very smooth perception. Yes. Yes. Because of this, yes. Having a perception. Yes. So no perception means gross perception no have. Yes. So having a perception is a very smooth, very gentle perception have. Yes. Và cái chữ không tưởng này nghĩa là gì? Nghĩa là nó không có cái tưởng thô. Không có cái tâm thô, không có cái tưởng thô. Còn cái chữ có tưởng là gì? Nó là có cái tưởng vi tế, an diệu, an tĩnh. Yeah. Dạ, so, hiểu không ạ? À? Yeah. So, because of very gentle. So, if we discern vipassana, the other citta, about the other citta, you can do one by one. For example, this is a nature dukkha anatta, consciousness. Pasa, anicca dukkha anatta. Vedana, anicca dukkha anatta. For the other citta, you can do the factors one by one. Bởi vì cái tâm ở trong cái tầng thiền này nó rất là lắng động, rất là nhẹ, rất là êm dịu. Cho nên khi mà hành minh sắc tuệ đó với những cái tâm ở các tầng thiền khác thì có thể hành phasa, vedana. You can when mind arises many factors. Yeah. So to do vipassana one by one also you can do in the other citta. Yes. So for this citta arising like that, you cannot do, you cannot practice vipassana one by one. Pasa is a nature, vedana is a nature, you cannot do. So even Bandha Sariputra, very knowledgeable, have to do as a group. Because of very gentle, very smooth, to take out one by one. Very difficult. Only the Buddha can do. Và khi hành minh sắc tuệ đối với các tâm thiền khác thì có thể đối tượng của minh sắc tuệ là gì? Đó là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên khi mà hành minh sắc tuệ đối với các tâm ở các tầng thiền khác thì có thể chia ra là xúc là vô thường, khổ, vô ngã, thọ là vô thường, khổ, vô ngã, tưởng là vô thường, khổ, vô ngã, vân vân. Nhưng mà riêng đối với cái tầng thiền phi tưởng xứ này, bởi vì cái tâm nó rất êm dịu, rất nhẹ, nó nhẹ như không có vậy đó, cho nên rất là không có thể mà tách ra từng cái tâm sở để mà hành được, mà ngay cả một cái trí tuệ của ngài Xá Lợi Phất cũng không thể tách ra để mà quán về sự vô thường, khổ, vô ngã của cái từng tâm, mà phải là làm nguyên một cái nhóm khi mà quán cái tâm thiền phi tưởng phi tưởng xứ này. Chỉ có Đức Phật ngài mới có đủ khả năng tách ra từng tâm sở trong cái tâm thiền phi tưởng xứ này để quán mà thôi. So when we learn Samisoda in the Samnera time, so before every sutta, as you know, Bhante Ananda is saying, Evo me sutta, thus I have heard. Thus I have heard. So before every sutta, this sentence always include. Yes. So before Mingala Sutta also, Evo me sutta, thus I have heard. Yes. Because after the Buddha passed away, Bhante Ananda have to announce. Yes. So does. Yes. So according to his hearing, he will say, because of this, Bhante Ananda put this sentence, yes. Thus I have heard. Yes. But, I want to tell next sentence. Như khi mà chúng ta nghe các bài kinh, thường là cái câu đầu của các bài kinh có cái câu là tôi nghe như vậy. Bởi vì sao có cái câu này? Bởi vì sau khi mà Đức Phật ngài nhập Niết Bàn thì các vị thánh tăng mới tổ chức một cái kỳ cái tập kinh điển và người mời ngài A Nan Đà làm chủ tọa cho cái phần cái tập về tạng kinh. Thì trước trước cái mỗi cái khi mà đọc về lại cái lời dạy của Đức Phật, ngài đều nói một cái câu là tôi nghe như vậy. So when someone else learn, so they say Evame Sutta, thus I have heard. They put another sentence, Na Upalakita, but I not remember. Và thầy kể cái thời mà thầy đi học á, thì thời thầy còn sa di, còn là chú tiểu nhỏ đó, thì các vị ở trong trường học kinh thì cũng mỗi khi mà học một bài kinh thì hay đọc thuộc lòng là Evame Sutta, nghĩa là tôi nghe như vậy, nhưng mà lại chế thêm vô một câu, nhưng mà tôi chẳng nhớ. So in the same way, you may need to put another sentence like Samanera, Evame Sutta, thus I have heard, Na Upalakita, but I not remember. Và như quý vị, như hôm nay quý vị học á, quý vị cũng có thể bắt chước mấy cái chú tiểu á, là con đã được học, là đã nghe như vậy nhưng mà con chẳng nhớ. Okay, what do sharing merit? Vâng, và chúng ta nghỉ đây chim phước. Sa du, sa du, sa du. Idam me bonyam. Asavakayam. Vahan hodu. Idam me bonyam. Naibhanasa. Pachayo. Hodu. Mama bonya bhagam. Sabha sadhanam. Pajemi. Desabe. Mesamam. Bonya bhagam. Labandu, sadhu, sadhu, sadhu.